Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sát trở thành nhân gian đạo thần. Bây giờ pháp thuật giới chỉ thừa nhận Mao Sơn, không biết đến Long Hồ Sơn. Sau này những thứ này sẽ phải sửa lại. Ta nghe nói lúc đầu Diệp Thiếu Dương đại náo Long Hồ Sơn, trừ vị không ai có thể ngăn cản. Cái này ta không trách các người. Thế nhưng ta đối với Long Hồ Sơn mà nói, coi như cũng là một đại sỉ nhục. Ta xin thề, từ nay về sau bất kỳ kẻ nào, bất kỳ tà vật nào, tuyệt đối chưa trải qua sự cho phép của ta, không được phép bước vào sơn môn một bước. Một đoạn nói năng khí phách như vậy, đến tai của mọi người, tất cả đều dấy lên một cỗ nhiệt huyết. Lấy thực lực mà Mộ Hàn vừa biểu hiện, không ai đều không cảm thấy lời nói của hắn là vô cùng chí lý, không hề khoác lác. Trương gia hậu nhân lại tu vi thông thiên như vậy, lại có quyết tâm như vậy, vì hai đời thiên sư trước mà báo thù rửa hận, vậy còn gì để nói, đã đủ hào hùng oai phong. Chương 2875, lại thêm một thiên tài, phần 2. Chúng đệ tử xin bái kiến trưởng giáo. Có một đệ tử quỳ một chân trên đất hướng Mộ Hàn hành đại lễ. Càng ngày càng nhiều người quỳ bái. Cuối cùng 7 đệ tử kia bị hắn đánh bại, bao gồm cả Thanh Mộc cũng hành lễ. Long Dương chân nhân còn có cả đám trưởng lão kia cũng dùng phương thức hành lễ của mình. Sau đó chính là nghi thức long trọng, trang trọng mà náo nhiệt. Mộ Hàn dựa vào thực lực của mình, ngồi vững vào vị trí Long Hồ Sơn trưởng giáo đời thứ 36. Nghi thức cuối cùng là Mộ Hàn mang theo cả đoàn người đến hậu sơn tế bái các vị tổ sư. Sau khi trở về, mọi người giải tán, triệu tập lại các đệ tử chính thống có được chức vụ, triển khai cuộc họp, lên cùng lãnh đạo tiền nhiệm phân công công việc, nói ra chính kiến của mình. Sau đó khi tuyên bố tan họp, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Long Dương chân nhân trở lại xương phòng rửa mặt mũi, đang định đả tọa thì có người gõ cửa, là một tiểu đạo sĩ bảo trưởng giáo cho mời qua nói chuyện. Long Dương chân nhân đi theo tới đến bên cửa của xương phòng, gõ cửa một cái, bên trong truyền đến âm thanh của Mộ Hàn: mời vào. Long Dương chân nhân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mộ Hàn đang ngồi ở trên ghế mây, trong tay đang cầm trưởng môn đại ấn, cũng không ngẩng đầu lên. Trong lòng có chút cảm thấy Mộ Hàn có điểm tự cao tự đại, liền vội ho khan một tiếng. Mộ Hàn đứng dậy cười nói: là Long Dương sư thúc, mời ngồi. Bắt chuyện mời hắn qua đây, bảo tiểu đạo sĩ kia đi pha trà. Long Dương chân nhân mặt mũi cũng dịu xuống, không nói được một lời. Mộ Hàn lên tiếng: Long Dương sư thúc chủ trì điển lễ đã rất vất vả, đây ta mời sư thúc qua nói chuyện, ta xin bồi tội trước. Nói xong chắp tay, Long Dương chân nhân sắc mặt hòa hoãn hơn: không dám, chỉ là không biết trưởng môn trễ như vậy gọi ta là có chuyện gì. Trên đường tới hắn cũng phỏng đoán, cảm thấy chắc là sự tình đặc biệt trong môn phái. Không ngờ Mộ Hàn vừa mở miệng lại hỏi hắn một vấn đề hoàn toàn không liên quan. Sư thúc, đêm nay ta tìm người đến là muốn nói chuyện phiếm đâu. Ta nghe nói người cùng Mao Sơn Diệp Thiếu Dương rất quen thuộc. Long Dương chân nhân giật mình: là rất quen, không biết trưởng môn hỏi thăm hắn là có mục đích gì. Mộ Hàn kéo hắn tới đối diện, ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống bồ đoàn. Long Dương sư thúc, người cũng biết, ta lớn như vậy nhưng một mực bàng quang, cho đến bây giờ cũng chưa từng quen biết nhân gian pháp thuật giới, cũng không ai biết ta, ta cũng không biết ai, chỉ là nghe nói qua Diệp Thiếu Dương cho nên muốn biết một chút về hắn. À, là như vậy. Long Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: Thiếu Dương, hắn là kỳ nhân, trọng tình trọng nghĩa, có vạn phu cũng không làm nản lòng, nhưng cũng rất giàu hoạt, luôn luôn không có tuân theo lễ pháp quy củ gì cả. Mộ Hàn chậm rãi gật đầu: thực lực của hắn thế nào? Là thâm bất khả chắc đó. Long Dương chân nhân không cần nghĩ ngợi mà nói: hắn ở nhân gian đã không có địch thủ rồi. Mộ Hàn hơi ghé mắt cau mày: chắc chắn như vậy sao? Chắc. Xin nói một câu không nên nói, thực lực của hắn bây giờ kể cả Đạo Uyên sư thúc sống lại cũng không phải là đối thủ. Ê, ở trước mặt của hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mộ Hàn trầm ngâm lẩm bẩm. Ngược lại là một kẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net